Chào anh, thượng tá. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc A với cô ăn xong đã giữa đêm rồi, A nhanh chóng dọn đồ rồi ôm cô đi ngủ, nhìn gương mặt cô thỏa mãn khi ăn no rồi lăn luôn ra ngủ, thật là. Chồng cô gầy đi cũng cả ít làm A xót vô cùng. A đang ngủ thì thấy có gì đấy đang cắn mặt A, mở mắt ra thì thấy cô nhồi chõm trệ lên người mình từ bao hát. Cô có thói quen dậy sớm nên sáng dậy thấy A còn đang ngủ thì giận dỗi vô cớ, quyết ca cho A ngủ nhưng ca nỡ gọi nên đành phá. Cô nằm trên người A, hôn khắp mặt tay thì nghịch vạt áo ngủ, thật là. Thấy A mở mắt cô giật mình, tay ở chỗ vạt áo có trượt vào cái chỗ ca nên trượt. Ngay lập tức mắt A đỏ ngầu, chỗ đó cũng lập thành tại lều rồi. Bà xã, e xuống ngay, ca A làm thịt e bây hát, giọng A bị đè nén nghe thật khổ sở. Ca xuống, e thích ngồi trên người A cơ, biết là ca xuống sẽ bị ăn thịt nhưng cô vẫn cứ ngồi, với lại nhìn A bị đè nén tới đỏ cả mặt là cô xót quá. A ca cần nhịn đâu, e giúp A mà, e xuống ngay, có biết mình đang đùa với lửa ca, trong bụng e có bảo bối ca nên nghịch như vậy. Xuống nào, dứt lời A đưa tay đỡ cô xuống, ca xuống, bảo bối rất khéo, với lại bây hát là tháng thứ tư nên. Ca có ảnh hưởng tới con đâu, ông xã à, nói xong mà mặt cô đỏ bưng lên. Cô đang tự trách mình từ lúc nào mặt lại dày thế. A nghe xong mà chưa tin, đến lúc tiêu hóa xong thì ngay lập tức đè cô xuống làm. A thật là xấu nha, vừa rồi nói cái gì mà ảnh hưởng tới con mà hát thì như kiểu chưa được làm cái đó bao hát, đã vậy còn cho cả hai miệng của cô ăn tinh dịch tận 4 lần nữa chứ. Ngại quá, hát thì hay rồi A, ở nhà cô chẳng phải làm gì còn sai bảo A như người hầu. A ca trách chỉ hôn cô rồi đi làm luôn, cô đang định đi mua đồ để nấu bữa trưa thì ba mẹ gọi về ăn cơm. Lâu rồi cô chưa về thăm bố mẹ nên đồng ý luôn. Sức khỏe của ba Trần thì yếu dần đi, trông mà cô thấy oán mình khinh khủng. Về đến nhà đã sàm tối, cô quyết định lôi A đi ăn trực tại nhà bố mẹ chồng. Ba mẹ trách cô ca có hay tới chơi, cô quyết định hai ngày sẽ về nhà bố mẹ một lần. Hai nhà sẽ so le nhau, hát cô mới để ý A dạo này gầy đi cả ít. Hỏi thì biết trong bộ đội dạo này rất nhiều vụ trọng án chưa được giải quyết. Đúng là A thật vất vả nhưng suy nghĩ ấy chẳng tồn tại được bao lâu. A tránh ra, sao A bảo lo cho con mà thế này à, cô phồng mang lên nói. Cô hết sức mà vẫn ca đẩy được con sói hoang này ra khỏi người cô. Đành thở dài ai oán, e nói cục cưng ca sao mà, ngoan nào chỉ hai lần thôi được ca, A đành nhượng bộ. Ca, A tránh ra nhanh, A đè bẹp con của e rồi nặng quá. Ngoan hai lần thôi, A hứa sau hai lần thì e muốn gì thì tùy e. Ca thương lượng gì hết, A đè nặng quá, mệt thật đấy mà A ca có nghe gì hết. Bà xã à, một lần, chỉ một lần ca hơn ca kém. Cô đành kỳ kèo với A về cái chuyện, một lần sao A đủ no, uyển uyển. Thế thì thôi, e đi ngủ đây. Được một thì một, nhưng người tính đâu bằng trời tính, ca chỉ là một mà là ba đó. Đã vậy A còn để cô ngồi trên đề, A bảo thế thì mới ca đè con. Thật hết cách với A, nói gì thì nói cô cũng ca có trách A cũng nhẹ nhàng mà. Cô cảm thấy mình thật biến thái quá độ rồi, suy nghĩ miên man rồi cô ngủ lúc nào cũng ca hay. A lắc đầu thay cô, ban đầu thấy cô suy nghĩ nghiêm túc chỉ được một khắc rồi tự động lăn vào người A ngủ. Đây mới đúng là bà xã của A rồi, suy nghĩ kỹ thì A cũng hơi quá, sáng mới làm xong tối lại muốn tiếp. Sau này A phải kiểm soát tốt hơn dục vọng của mình mới được. Ca nên nghĩ nhiều, hôn lên trán cô rồi A cũng đi ngủ. Cách chương.